huống chi còn lừa gạt thi thiện ý, mọi người luôn miệng không để ý. Tạ Đan Quỳnh tiếp tục báo cáo, nhưng Mạc Thiên Cơ lại cắt ngang lời hắn, nói. Ta phải nói trước mấy lời, nếu như Pháp Tôn và chấp Pháp giả đã xác định thân phận của chúng ta, nói cách khác tác chiến chính diện đã không còn xa nữa. Nhưng thực lực chúng ta bây giờ còn chưa đủ, cho nên, sau này, các ngươi đều phải tự tính toán, hoặc là chuẩn bị. Tính toán với chuẩn bị là thế nào? Kỳ Mặc hỏi, tỉ như, làm thế nào để che giấu thân phận, làm thế nào để người khác không hoài nghi? Làm thế nào thể không liên lụy huynh đệ của mình, làm thế nào? Để mau chóng gia tăng thực lực, Mạc Thiên Cơ nói từng chữ một, mọi người rơi vào trầm tư, còn gì nữa? Sở Dương nhìn Tạ Đan Quỳnh. Còn Mạc Thiên Cơ lại lâm vào trầm tư, dùng trường kiếm trong vỏ, vẽ cái gì đó lên mặt tuyết tựa hồ là tình thế đồ nào đó. Vừa vẽ miệng vừa lẩm bẩm, nhưng hình cảnh này cực kỳ trừu tượng, tất cả mọi người đều không hiểu. Còn có, chuyện dược cốc là Pháp Tôn dẫn theo người của chấp Pháp giả chấp Pháp đường là. Sau khi chém tận giết tuyệt dược cốc Pháp Tôn từng tìm kiếm cái gì đó, tuy lúc đi ra thanh sắc bất động, nhưng cảm giác được hắn đã tìm được thứ hắn muốn. Sở Dương chấn động, mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi. Pháp Tôn, của nhiên là ngươi. Mạc Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu. Pháp Tôn tìm được thứ gì? Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói. Điểm này không cần suy nghĩ. Hắn tìm tất nhiên chính là Bổ Thiên Ngọc. Mỗi một lần diễn ra vạn dược đại điện, dược cốc đều lưu lại một phần Bổ Thiên Ngọc. Pháp Tôn nhất định là tìm kiếm nó. Mạc Thiên Cơ gật gật đầu, ừ một tiếng. Hắn không rõ tác dụng của Bổ Thiên Ngọc nhưng cũng không muốn hỏi Sở Dương lúc này. Trong, gocchuyenaudio.com. Lòng Sở Dương tràn đầy nghi hoặc Bổ Thiên Ngọc kia tuy có tác dụng nghịch thiên, nhưng cũng chỉ có thể dùng để chữa trị thần hồn trọng thương tan vỡ. Pháp Tôn thà hủy diệt toàn bộ dược cốc cũng phải cướp Bổ Thiên Ngọc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ Bổ Thiên Ngọc còn có tác dụng gì khác? Sau vụ dược cốc giá hóa vực ngoại thiên ma, sau đó Vu Vạ lão đại ngươi là vực ngoại thiên ma cũng kể từ đó mà ra. Tạ Đan Quỳnh có chút căm phẫn, nói. Không nghĩ tới, Pháp Tôn quyền cao chức trọng nhất cửu trọng thiên lại là kẻ tiểu nhân âm hiểm độc ác như thế. Cố Độc Hành lạnh lùng, cả giận nói. Kẻ như thế, làm sao xứng làm Pháp Tôn, thống lĩnh thiên hạ anh hùng. Đáng chém lắm, trong lòng Sở Dương đã sớm đoán được việc này cho nên cũng không để ý lắm. Nhưng nghe Cố Độc Hành nói như vậy cũng không khỏi mỉm cười. Đáng chém lắm, ha ha ha, Cố Độc Hành quả thật có một khí thế thiết diện vô tư. Bất quá tuy bọn họ không biết đồ vật thần bí mà Pháp Tôn cướp đoạt có tác dụng gì, nhưng lại tận mắt nhìn thấy lợi ích nó mang lại. Sắc mặt Tạ Đan Quỳnh hiện giờ mới hơi khôi phục được chút sắc hồng, có thể thấy được chàng nôn mửa kịch liệt vừa rồi ảnh hưởng tới hắn như thế nào. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, lúc đó Pháp Tôn đã bị trọng thương, hoàn toàn dựa vào nguyên khí của nhân mã chấp Pháp đường và không ngừng tàn sát mạng người để kéo dài một hơi. Nhưng sau khi lấy được đồ vật kia thân thể Pháp Tôn lại khôi phục như có kỳ tích hơn nữa tu vi càng thêm tinh tiến, trong khoảng thời gian này, lại càng đột tăng. Càng ngày càng sâu không lường được, Tạ Đan Quỳnh nói xong liền nhìn thấy ánh mắt Sở Dương đột nhiên trở nên thâm thúy, vội vàng dừng miệng không nói nữa, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của Sở Dương. Sở Dương nhíu mày, nghĩ ngợi một hồi, mới nói. Còn gì nữa không, còn có một chuyện, sự tồn tại của Nguyên Lão Đường. Tạ Đan Quỳnh nói, trong chấp pháp giả có một Nguyên Lão Đường thần bí. Ở đó tất cả đều là cao thủ bất thế. Hắn dừng lại một chút nói, Cổ Nhất Cổ bị đánh bại ba lượt hẳn chính là người trong Nguyên Lão Đường xuất thủ. Sở Dương chậm rãi gật đầu, ừ, còn nữa, bên người Pháp Tôn tựa hồ có thêm một người. Bọn họ đều chưa từng thấy qua, chỉ cảm giác được. Bởi vì trên người Pháp Tôn vốn không có dị thường gì, nhưng hiện tại có đôi lúc lại phát hiện có hắc khí nhàn nhạt bốc lên. Loại hắc khí này khiến cho người ta rất bất an, lời vừa nói ra, Sở Dương và Mạc Thiên Cơ đã biến sắc. Thiên ma, trong lòng hai người đều thầm hô một tiếng, Tạ Đan Quỳnh bị sắc mặt hai người dọa cho nhảy dựng lên. Sở Dương hít sâu một hơi, việc này, quá mức trọng đại, cẩn thận đừng truyền ra ngoài. Sau đó nói với Tạ Đan Quỳnh, ngươi nói tiếp đi, lúc này Tạ Đan Quỳnh mới nói tiếp, kế tiếp chính là liên quan tới thế cục Tây Bắc bao gồm cả chuyện phục kích Tiêu Chánh Ngôn và Thạch Khải Thư vừa rồi. Là lần hành động này, rốt cuộc vì cái gì thì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là phải hiệp trợ Đệ Ngũ Khinh Nhu thành lập thế lực cho Đệ Ngũ gia tộc, vì mục tiêu này, có thể bất chấp bất cứ giá nào, có thể áp dụng bất cứ thủ đoạn nào. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, đều nhìn thấy thần sắc phức tạp trong mắt đối phương. Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, chúng ta đều biết tên của Pháp Tôn là Đông Phương Bá Đạo. Sau này, lão đại nói với ta kỳ thật hắn chính. Gocchuyenaudio.com là một trong cửu kiếp trước kia tên là Lâu Văn Long.